sau khi xem mắt cùng Nam Thần eSports, chương 16 giờ 16, vượt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, người hâm mộ của A Quyết phát điên rồi, nền tảng gián tiếp xác minh bài phốt đó là sự thật, chẳng khác nào nói cuộc sống riêng tư của gã thác loạn. Nhưng có những người vẫn ngu ngốc bênh vực, những gì nền tảng công bố là đúng sao? Liệu có mặt tối nào hay không ai mà biết được. Quần chúng ăn dưa liền không phục. Nền tảng giả báo là nền tảng phát sóng trực tiếp hàng đầu trong ngành, có nhất thiết phải vì một streamer mà làm ảnh hưởng đến thương hiệu không? Còn nữa, mấy người nói có bên cố ý muốn hại gã. Vậy xin hỏi ai mà lợi hại như vậy, có thể buộc nền tảng phải ra mặt tỏ thái độ? Chẳng lẽ là ông chủ của nền tảng, Tần Gia? Bọn họ còn cảm thấy nền tảng lúc trước cố tình bao che cho A Quyết. Thật là buồn nôn chết đi được. Rõ ràng hết thảy mọi chuyện đã xảy ra trong một thời gian dài, hiện tại mới bị đào lên. Không phải đều vì đồng tiền sao? Tư bản ác độc, fan A Quyết tức hộc máu. Nhưng bọn họ có tức tối cỡ nào cũng không làm gì được. Vì liên tục có những streamer nhỏ trên nền tảng đứng dậy tố cáo, phần lớn đều là người mới, không có tên tuổi, bày tỏ họ bị A Quyết uy hiếp nhiều lần, nếu không nịnh bợ gã thì sẽ không còn đường sống trong nghề này. Mấy năm gần đây, ngành công nghiệp livestream hưng khởi, mọi người vốn cho rằng ngành này đã được chấn chỉnh khá tốt, nhưng không ngờ vẫn hỗn loạn như vậy. Chẳng mấy chốc mà sự việc ngày càng căng thẳng hơn. Cuối cùng, giả báo không thể không đưa ra văn bản thông cáo thứ hai, tuyên bố sẽ chỉnh đốn nghiêm ngặt toàn bộ streamer trực thuộc nền tảng, tạm thời ngưng hoạt động trong vài ngày. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này, mà văn bản từ phía luật sư bên công ty luật cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều fan TVT. Bạn học Purin là ai? Vẻ mặt người hâm mộ TVT hoang mang, tuy công ty luật hợp tác với chiến đội TVT, nhưng họ vẫn có thể tiếp nhận một số vụ án bên ngoài. Chỉ là trước giờ chưa từng làm việc với bất kỳ streamer nhỏ nào. Mà fan Úc Ninh cũng bối rối. Tuy Úc Ninh từng nói thẳng trên sóng livestream rằng muốn cọ nhiệt lục quyền, nhưng bọn họ đều biết Úc Ninh chỉ nói cho bỏ tức thôi, không hề nghĩ đến. Úc Ninh thật sự thuê công ty luật làm việc với TVT. Không chỉ fan của Úc Ninh, đến cả chính chủ cũng không hiểu chuyện gì. Cậu ủy thác lúc nào chứ? Tại sao chính cậu cũng không biết? Úc Ninh vốn ôm tâm lý xem cuộc vui. Nửa đường nhảy ra việc này, chút ngái ngủ còn sót lại cũng biến mất tăm. Sau khi bò ra khỏi giường, Úc Ninh chợt cảm thấy trong phòng hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn điều hòa, lúc ngủ quên tắt, mũi hình như có chút nghẹt. Úc Ninh không rảnh quan tâm, khụt khịt mũi, thử liên lạc với công ty luật. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng vấn đề này thật sự khẩn cấp lắm rồi. May mắn thay, có người bắt máy, người nhận điện thoại là đàn ông. Sau khi nghe Úc Ninh báo danh tính và mục đích cuộc gọi, đầu dây bên kia im lặng vài giây. Chào anh Úc, chuyện là như vậy, chúng tôi quả thật đã nhận được đơn ủy thác của anh. Úc Ninh không nói gì, nếu không phải là số điện thoại chính thống, cậu thậm chí còn nghĩ thông tin cá nhân của mình bị lộ ra ngoài, bị phần tử phi pháp lợi dụng. Có lẽ đoán được tâm tư của cậu, đối phương lập tức nói. Anh yên tâm, chúng tôi là công ty luật có thẩm quyền bậc nhất cả nước. Không bao giờ xảy ra chuyện lừa gạt khách hàng. Trời đất quỷ thần ơi, hoàn toàn không phải lừa đảo đâu. Luật sư nhận điện thoại căng ra mắt, tiếp tục xem văn kiện trên máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần khởi tố nhiều người như vậy, khối lượng công việc phải nói là vô cùng khổng lồ. Còn phải trái lương tâm khẳng định với người ta, chúng tôi không lừa cậu. Cũng chỉ có Lục Quyện mới làm ra được chuyện này, đáng nhẽ là một ngày thật đẹp. Nhưng vì một cú điện thoại của Lục Quyện báo hại cả công ty tăng ca đến bây giờ. Nghĩ như vậy, vị luật sư trẻ tuổi nhưng đã hói đầu cắn mạnh miếng đùi gà trong tay. Cũng may là Lục Quyện vẫn còn lương tâm, biết mang bữa khuya cho họ. Úc Ninh, tôi biết, nhưng tôi thật sự không ủy thác các anh. Cậu chỉ từng ủy thác cho một mình anh trai Khương Hảo thôi được không? Nhưng anh trai Khương Hảo vẫn chưa cho cậu câu trả lời chính thức. Dù sao kiện tụng phải trải qua rất nhiều thủ tục. Đối phương lại khẳng định, là như vậy, chúng tôi thật sự nhận được ủy thác, xin anh hãy yên tâm, công ty chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của anh, cũng sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào cho anh. Lúc nói chuyện, trong miệng đối phương như đang ngậm thứ gì, âm thanh có chút nghèn nghẹn. Úc Ninh trầm mặc, rõ ràng anh ta đang đánh thái cực quyền với cậu, cậu biết người ủy thác không phải là mình, giằng co với luật sư một hồi. Úc Ninh ngây ngốc ngồi trên giường một lúc lâu. Cho dù đối phương nhất quyết không nói, cậu cũng có thể đoán được. Suy cho cùng bọn họ có mối quan hệ hợp tác với câu lạc bộ chiến đội TVT. Mà cậu chỉ biết một người có liên quan đến TVT thôi, Lục Quyền. Tuy nhiên, khi suy đoán này xuất hiện, Úc Ninh cảm thấy rằng điều đó là không thể. Tại sao Lục Quyền lại quan tâm đến việc của cậu? Cứ cho là sự quan tâm giữa bạn bè, cũng không cần thiết làm to chuyện lên như vậy. Xét theo tình hình trước mặt, sự nghiệp phát sóng trực tiếp của A Quyết trong tương lai chỉ sợ đã bị hủy hoại. Chỉ riêng món nợ hợp đồng thôi cũng đủ để gã gánh vác cả đời. Thanh danh của gã, mọi thứ gã dày công kiếm được đều đổ sông đổ biển. Đây dường như là kết quả mà Úc Ninh mong muốn, nhưng lại không giống với kết quả cậu dự đoán, hoặc là nói đi đến nước này là kết cục cậu chưa từng nghĩ đến. Cũng không biết qua bao lâu, Úc Ninh mới cầm điện thoại lên. Tống Triệu điên cuồng hò hét trên WeChat, hỏi cậu rốt cuộc là thế nào. Úc Ninh cắn M, ôi dưới, cậu cũng không biết mà. Cậu còn cảm thấy có khi mình chưa tỉnh ngủ. Úc Ninh, mày chờ tao một chút. Tống Triệu, có phải mày ám độ Trần Thương, lén lút cấu kết với Lục Quyện trong bóng tối đẩy mọi chuyện lên đầu sóng hay không? Thành ngữ tiếng Trung, An du chen cang, ám độ Trần Thương, ý nghĩa, chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Tống Triệu, nếu không công ty luật Quý Mậu sao có thể giúp mày chứ? Nhất định là như vậy, mày đừng hòng gạt tao. Tống Triệu, mày có bản lĩnh bị đàn ông xấu lừa gạt thì có bản lĩnh giải thích cho tao nghe chưa? Úc Ninh, không dùng được thành ngữ thì đừng dùng. Úc Ninh, cái gì mà bị đàn ông xấu lừa gạt, phủi phui cái mồm, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, sắp xếp lại ngôn ngữ đi. Tống Triệu, mày thay đổi rồi, không phải mày kêu hắn là đàn ông xấu à? Úc Ninh, tao không hề nói, cũng không bị người ta gạt. Úc Ninh, bọn tao là mối quan hệ hợp tác thuần khiết. Tống Triệu, có cục cớt, quan hệ hợp tác thuần khiết sẽ thay mặt giúp mày làm sáng tỏ. Còn tiện tay giúp mày hả giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao không tin. Chẳng lẽ mày đợi tao bắt được cảnh giường chiếu của hai người rồi mới định công khai cho tao biết hai người đang yêu nhau sao? Tống Triệu, nghe thương tâm thế hả rời. Thông báo từ hệ thống, tin nhắn đã gửi, bạn đã bị người dùng chặn. Tống Triệu hơn nửa đêm lén lút chạy ra ngoài bắt tín hiệu. Vì đàn ông xấu mà chặn cậu, thế mà còn chối không có quan hệ gì. Là nam sinh ngây thơ giữa trưa, sau khi kéo Tống Triệu vào danh sách đen, Úc Ninh cảm thấy thanh tịnh hơn hẳn. Cậu vẫn chưa biết nên hỏi Lục Quyện chuyện này thế nào. Lại còn bị Tống Triệu đoán mò lung tung khiến trong lòng cậu cũng loạn cào cào. Úc Ninh liên tục tắt mở Weibo, cậu không thường đăng bài trên Weibo, lúc này bỗng có cả nghìn thông báo. Không ít fan chạy đến an ủi cậu, mừng cho cậu đã từ chối A Quyết kịp thời. Có cả một số người mắng chửi cậu lúc trước đến xin lỗi, hy vọng cậu có thể thu hồi thư luật sư. Đương nhiên, không thể thiếu fan TVT, chủ yếu vì hóng hớt. Úc Ninh hít một hơi thật sâu, cũng may bọn họ không biết là Lục Quyện làm, bằng không cậu sẽ bị người hâm mộ của hắn khủng bố mất. Úc Ninh thật sự rất không thích phiền phức, cậu chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, kiếm tiền, chăm sóc bà ngoại, sau khi tốt nghiệp thì tìm một công việc bình thường. Chỉ cần đủ để cậu và bà ngoại sinh sống là được. Nhưng tình hình hiện tại đang phát triển theo hướng mà cậu không ngờ tới. Một vài suy nghĩ vẩn vơ cũng từ từ nảy sinh. Úc Ninh bình tĩnh lại, đem những ý niệm vớ vẩn này ép xuống. Trong cuộc sống của cậu, thích một người là chuyện có cũng được mà không có cũng được. Nếu như không phải vì bà ngoại, cậu sẽ không thể có bất kỳ tiếp xúc gì với Lục Quyền. Nếu như hơi vượt qua giới hạn, Úc Ninh đã nghĩ, vậy thì cần giải quyết từ gốc rễ mới tốt. Chuyển sang WeChat, Úc Ninh xóa tới xóa lui trong khung chat, cân nhắc từ ngữ. Một giây sau, Lục Quyện bỗng gọi WeChat đến. Úc Ninh giật mình đến mức thiếu chút nữa quăng luôn điện thoại. Bây giờ thì cậu chắc chắn Lục Quyện có ham M, uốn theo dõi màn hình. Trong căn cứ TVT, Lục Quyện hơi tựa lưng vào cửa sổ. Hơn một giờ sáng, đèn đuốc trong căn cứ vẫn sáng choang. Đôi khi còn nghe thấy tiếng giống giận dữ truyền ra từ phòng huấn luyện. Tay trái Lục Quyện cầm điện thoại áp vào tai, đầu ngón tay phải kẹp điếu thuốc. Vừa mới đốt, hôm nay hắn nghe từ Mính cào nhỏ suốt một buổi trưa, vất vả đấu tập đến tận tối. Sau khi kết thúc còn phải nghe những chiến đội khác bóng gió với Từ Mính, cố hỏi xem TVT ra mặt cho ai. Từ Mính lại nổi giận mắng thêm nửa giờ. tranh thủ công ty luật cũng được, dù sao đó cũng là sản nghiệp nhà họ Lục, nhưng không thương lượng trước với anh thì là chuyện lớn. Huy động lực lượng như vậy, ai không biết còn tưởng Chu Quyết đắc tội TVT, dù theo một khía cạnh khác, đúng là gã ta đã chọc đến TVT thật. Cũng may hình tượng, mệnh cô đơn, của Lục Quyện đã đóng đinh trong lòng fan, có đoán thế nào cũng không đoán lên đầu Lục Quyện. Cứ ai hỏi, Từ Mính đều lấy câu, đơn ủy thác do công ty luật nhận, không liên quan đến chiến đội. Đáp lại, chỉ có giám đốc chiến đội Íp run lầy bầy, hỏi anh ta sẽ không bị Lục Quyện diệt khẩu chứ. Từ Mính không thể nói thật, bèn trả lời, ừ, giám đốc chiến đội Íp run rẩy cúp điện thoại. Lục Quyện gầy tàn thuốc, rũ mắt hỏi, dậy rồi, đã nghĩ ra cách sắp xếp lời nói sao? Thanh âm hắn vẫn có chút khàn. Úc Vinh sửng sốt, em cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đột nhiên cứng họng, cũng may Lục Quyện dường như biết cậu muốn hỏi gì, khẽ cười. Là tôi làm, hắn thừa nhận rất sảng khoái, không hề có ý tứ muốn che giấu. Úc Vinh chỉ có thể lúng túng, ồ, lên một tiếng, em không cần nặng lòng, dù sao bây giờ chúng ta cũng coi như là quan hệ hợp tác. Lục Quyện dừng một chút, không để Úc Ninh lên tiếng, tiếp tục nói. Trong mắt ba mẹ tôi, chúng ta đang yêu đương, nếu họ thấy con dâu của mình bị bắt nạt, còn tôi vẫn thờ ơ không động lòng, có lẽ sẽ đến trước căn cứ lôi cổ tôi ra ngoài. Xin lỗi em, nghe Lục Quyện nói thế, những tâm tư vẩn vơ mà Úc Ninh nuôi dưỡng vừa rồi như bị một chiếc xe lu từ từ nghiền nát và chôn vùi trong lòng đất, không một ngọn cỏ dại nào có thể mọc được. Cách chương.